Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, ngươi vẫn là làm một cái người chết tốt hơn. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 210, ngươi vẫn là làm một cái người chết tốt. Hơn nữa, tuy rằng hắn không biết Shirakawa Yu là một cái tình báo thương nhân, đến tột cùng có bao nhiêu kiếm tiền. Nhưng có một chút hắn dám khẳng định, cái tên này tuyệt đối là cái phú hào. Không nói những cái khác, liền đối phương bình thường ăn mặc, lấy màu đen làm điểm chính lông một bên áo gió, còn có thường thường đổi lại xuyên mấy đôi giày. Cơ bản tất cả đều là hàng hiệu hàng, không thể nói là toàn cầu bản limited loại kia quý muốn chết kiểu dáng. Nhưng lấy người bình thường phạm trù so với, cái tên này khẳng định là thuộc về người có tiền hàng ngũ. Ngoài ra, ở Conan xem ra, Shirakawa Yu còn rất chú trọng hình tượng cùng với xuyên đáp. Trong ngày thường, cả người khí sắc cũng rất tốt, không nghi ngờ chút nào là kiểu vui vẻ. Nói không chắc liền bạn gái đều có. Vì lẽ đó, như vậy một cái khách quan góc độ lên, tướng mạo khí chất không thể soi mói. Còn tuổi trẻ nhiều tiểu nhân sĩ thành công, mỗi ngày nghĩ chiếm hắn một tiểu hài tử tiện nghi. Đến cùng xem như là cái gì ác thú vị a. Nhìn bên cạnh cười rất vui vẻ Shirakawa Yu, Conan thở dài. Quả nhiên, phía trên thế giới này không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ người. Thượng đế ở cho Shirakawa Yu cái tên này khắp mọi mặt đều đắp nạn rất hoàn mỹ sau, một mực muốn khốn nạn, đi đến thêm một thìa bụng đen cùng giả nhân giả nghĩa, đem đối phương điều thành không đen không trắng màu xám. Khóe miệng giật giật, Conan hạ thấp giọng, không nhịn được nửa tháng mắt nhổ nước bọt. Cái tên nhà ngươi, từ tiểu học ruột lên hút máu, đều sẽ không lương tâm bất an sao? Ha ha, Shirakawa Yu khẽ cười một tiếng. Đường đường tử thần đại nhân, liền không nên cùng ta một người phàm tục phân cao thấp rồi. ... Conan người bạn nhỏ suýt nữa thổ huyết. Thần rất sao tử thần đại nhân? Liền như vậy, không tính là quá lâu đường xe. Đang đùa giỡn Conan thường quy thao tác bên trong vượt qua. Làm Shirakawa Yu từ trên xe bước xuống thời điểm, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái. Một hồi công phu sau, hoạt động chủ sự người, cũng chính là lão bản của quán trọ Kanaya đi ra, mang mọi người đi vào đơn giản tham quan một vòng. Kanaya là cái mập mạp đại thúc tuổi trung niên, trang phục thành trước niên đại trinh thám dáng vẻ, có thể thấy là nghĩ đem mình cos thành hôm. Chỉ có điều, này mặt hình đúng là vi diệu cùng Poirot trinh thám có chút phụ họa. Tình huống như thế, kỳ thực Shirakawa Yu cũng có thể lý giải. Thật giống như là triển lãm anime lên câu giờ, nghĩ cos Kuroiwa, kết quả chỉ có gà mờ hoàn nguyên độ. Khiến người thấy thế nào đều làm sao như Hasune như thế lúng túng. Shirakawa Yu ở nội tâm nhổ nước bọt dưới, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng những người khác, loại trừ nóng lòng với hôm Kanaya ở ngoài. Khách sạn chỉ có một tên công nhân viên, cũng chính là lái xe mang Shirakawa Yu bọn họ đến tài xế Hitomi tiểu thư, còn lại, liền tất cả đều là các loại lữ khách, cùng Shirakawa Yu một xe chỉ là trong đó một nhóm người. Đón lấy Hitomi tiểu thư biết lái xe đi đón một nhóm khác lại đây. Trong lúc này, bọn họ tới trước người có thể tự do ở trong khách sạn ở ngoài tham quan tham quan. Ngược lại bên ngoài tất cả đều là sơn thủy. Cũng đủ những này quanh năm sinh sống ở thành phố lớn người mới mẻ. Nhân khoảng thời gian này, Shirakawa Yu đi ra bên ngoài thử dưới. Tốt xấu là cái khách sạn, coi như ở trong núi, cũng miễn cưỡng còn có thể tiếp thu được tín hiệu. Nói rõ nơi này không cách nào triển khai bão tuyết sơn trang hình thức. Hắn thu hồi di động ngồi xổm người xuống, tiện tay nắm lên một đóa bồ công anh, nhẹ nhàng thổi đi mặt trên ngoài lề. Làm xong loại này giết thời gian như thế cử động sau, Shirakawa Yu đột nhiên nhìn thấy, tầm nhìn bên trong, một con Conan đang hướng hắn chạy tới. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, Conan để sát vào lại đây, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, vừa nãy ở trên xe không thời gian nói điểm nói thầm. lúc này cuối cùng cũng coi như có thể cùng đối phương một chỗ cơ hội. Nghĩ như vậy, Conan đi thẳng vào vấn đề. Shirakawa tiên sinh, liên quan với bỏ đi khu công nghiệp vụ án kia, người kỳ thực biết chút ít cái gì đi. Ngoặc kép, cái kia vụ án đúng hay không có cái gì ẩn tình? Nếu như ta không đoán sai, người khả năng còn đi qua án mạng hiện trường đi. Nói xong, hắn chần chờ một chút. Conan hầu như là bản năng hoài nghi. Vụ án này cùng Shirakawa Yu có quan hệ. Thậm chí chính là đối phương làm ra cũng không kỳ quái. Nhưng, cân nhắc đến Shirakawa Yu trước đây không lâu còn hiệp trợ qua cảnh sát càn quét ma túy. Cùng với cứu thiếu một chút bị đánh lén người xa lạ. Các loại một loạt thao tác, hắn nhất thời lại cảm thấy, trong này có khác biệt vấn đề. Shirakawa Yu khả năng chỉ là gián tiếp tham dự vào. Có thể nói cho cùng, Conan cũng còn ở suy đoán giai đoạn. Trừ từng nhìn thấy móc câu dấu vết ở ngoài, hắn không cái gì cái khác chứng cứ. Agasa Hiroshi gần nhất nghiên cứu đồ chơi kia. Tuy rằng Conan không sao cảm mạo, nhưng vẫn là đơn giản quan tâm qua. Lập thể cơ động trang bị, đại khái chính là mượn móc câu cùng phun ra dụng cụ phi hành nguyên lý. Hiện nay nên chỉ có tiến sĩ cùng Shirakawa Yu sử dụng tới. Nói cách khác, sự kiện phát sinh ngày ấy, tiến sĩ hoặc là Shirakawa Yu, có một người ở hiện trường, sử dụng loại này trang bị, bài trừ rơi tố chất thân thể không quá hành Agasa Hiroshi. Còn lại cũng chỉ còn lại Shirakawa Yu. Bởi vậy, hắn mới sẽ không thể chờ đợi được nữa hẹn Shirakawa Yu đi ra. Hỏi rõ ràng vụ án lần này liên quan với đối phương biết bộ phận. Nổ tung, lửa lớn, đấu súng lỗ đạn cùng lựu đạn mảnh vỡ. Bỏ đi khu công nghiệp vụ án hung thủ tuyệt không phải người thường. Vô cùng có khả năng nắm giữ ngược xã hội nhân cách. Cùng với không thua gì bộ đội đặc chủng năng lực hoạt động. Nếu là không nhanh chóng điều tra rõ ràng tiến hành bắt, trời mới biết hung thủ sau khi còn có thể phạm vào cái gì vụ án. Nghe được Conan vấn đề, Shirakawa Yu cầm trong tay bồ công anh ném mất. Sau đó nhìn Conan một chút, người đang nói cái gì ngốc lời đây? Ngoặc kép, ta quả thật có đang điều tra lần này vụ án. Có điều án phát cùng ngày, ta nhưng là vẫn đàng hoàng chờ ở nhà không ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan nhíu nhíu mày, lời này lừa gạt quỷ, quỷ đều không tin, loại kia trang bị dấu vết, chính mình chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Ở Agasa Hiroshi trong sân cũng có mấy cái tương đồng dấu vết, trừ Shirakawa Yu ở ngoài, người khác căn bản không thể nào làm được. Liền, Conan bĩu môi, bắt đầu nói ra chính mình suy lý, lật đổ Shirakawa Yu. Lập thể cơ động trang bị, hẳn là gọi danh tự này đi. Ta hỏi qua Agasa Hiroshi, đây là chỉ có Shirakawa tiên sinh sử dụng tới cùng nắm giữ trang bị. Ngoặc kép, ở án mạng hiện trường, có lưu lại loại này trang bị dấu vết. Vì lẽ đó, người ở án phát lúc đó, đã từng sử dụng loại này trang bị hành động qua. Conan thần sắc phức tạp nói xong. Nội tâm vẫn còn đang suy tư Shirakawa Yu nói dối lý do. Shirakawa Yu nghe hắn từng chữ từng câu nói xong, cũng không vội vã nói chuyện, liền như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Conan. Giữa hai người bầu không khí từ từ nghiêm nghị, liền như là một cái bị người quen phát hiện mình phạm án hung thủ. Chính đang tại chỗ suy tư cân nhắc, có muốn hay không diệt khẩu như thế nghiêm túc ánh mắt. Tốt xấu là cái trinh thám. Conan đối với loại vẻ mặt này quá chín muồi tất, cảm nhận được loại này không tốt lắm bầu không khí. Hắn bước động chân ngắn nhỏ, theo bản năng lùi về sau nửa bước. Tuy rằng Shirakawa Yu là do cha mình chứng thực qua, có thể yên tâm ở chung người tốt. Nhưng làm sao Conan cho tới nay, đều cảm thấy cái tên này không giống cái người lương thiện. Cho dù quãng thời gian trước đối phương bỗng nhiên làm việc tốt. Nhưng vào giờ phút này, ở nghiêm nghị bầu không khí lẫn nhau bên trong dưới, Conan lần thứ hai cảm giác được có gì đó không đúng. Ở Conan có chút sốt sắng nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu lộ ra cái hòa ái dễ gần nụ cười. Suy lý không sai a, Kudo đại trinh thám, ngoặc kép, nói thật, người sức quan sát cao. Thậm chí nhường ta đều có chút cảm thấy run rẩy đây. Hắn đem một cái tay cắm vào túi áo đào làm, đồng thời nheo mắt lại. Chỉ thấy áo khoác màu đen trong túi tiền, từ từ xuất hiện nòng súng đường viền. Ngoặc kép chấm than, Conan nhìn thấy, chỉ cảm thấy cả người lên một lớp da gà. Cả người cũng không tốt, tỉ mỉ mồ hôi lạnh, không ngừng ở lưng chảy ra. Shirakawa Yu lộ ra khí tức nguy hiểm. Nếu đã bại lộ cũng không có cách nào. Thi thể không biết nói chuyện. Để bảo đảm ngươi có thể bảo thủ bí mật này, đại trinh thám, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, ngươi vẫn là làm một cái người chết tốt hơn. Tàn ngược nụ cười ở Shirakawa Yu trên mặt từ từ mở rộng, Conan trợn mắt lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ gò má lăn xuống. Xong đời, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.